tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2092, phần thân cực hạn 1, góc truyện audio.com, 50 triệu, 60 triệu, số lượng thiên đế phân thân còn đang không ngừng gia tăng, để Nhậm Ngã tiếu tê cả da đầu, chỉ là một thiên đế phân thân liền để hắn vô cùng e dè, huống chi là 60 triệu. Tất cả hồng mông thần linh liên thủ, đều không đủ phụ thần đánh a. Nhậm Ngã tiếu lòng đang run rẩy, vội vàng xoay người rời đi, không dám nhìn nữa. Sống vô số năm, Tần Quân dùng khoảng chừng trăm năm chuyển thế trọng tu đuổi theo, để hắn cảm thấy mình tu luyện đều sống trên thân cầu. Thật tình không biết Tần Quân cũng xuyên toa thời không, tu luyện vô số năm mới có hôm nay. Tuy ở trong chủ thời gian tuyến, thời gian không đi qua quá lâu. Cuối cùng số lượng thiên đế phân thân đạt tới 8.000 vạn, nhưng đây cũng không phải cực hạn của hắn. Dựa theo hắn tính ra thiên đế phân thân của hắn có thể đạt tới 100 triệu. Nói không khoa trương, hiện tại hắn đã là tồn tại mạnh nhất. Vô luận là hồng mông thần linh, hay thủy nguyên thần tộc đều không được hắn để vào mắt. Chờ trẫm tìm tới các ngươi liền sẽ tuyệt vọng. Ánh mắt của Tần Quân băng lãnh, thủy nguyên thần tộc hết lần này đến lần khác nhằm vào hắn, đừng nói hắn, người tâm tính hiền lành đến đâu cũng không thể nhẫn. Huống chi hắn là thiên đế, 8.000 vạn thiên đế phân thân dùng tốc độ cao nhất lướt về các phương hướng khác nhau. Một lúc lâu sau, Tần Quân vẫn không có đạt được tin tức của thủy nguyên thần tộc, tốc độ của hắn sao mà nhanh, một canh giờ đủ hắn bay qua 10.000 hồng mông, nhưng không có bay đến cuối hư không vô tận. Chẳng lẽ hư không vô tận cũng đang không ngừng khuếch trương? Tần Quân nhíu mày nghĩ, hư không vô tận bao la để trong lòng của hắn bất an. Muốn trở thành thần không gì làm không được thì phải biết hết thảy, trường khống hết thảy. Hiện tại, hắn biết hư không vô tận rất nhạt, càng không cách nào trường khống, sao xứng đáng là thần linh mạnh nhất. Tần Quân kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng có thể có thu hoạch. Cùng lúc đó, trong thủy nguyên giới, cửu cung thủy đế, Nhậm Ngã tiếu, cửu cực càn đế, Thái Tố Thiên Quân tập hợp một chỗ. Lời ấy thật chứ, cửu cung thủy đế hỏi, sắc mặt âm tình biến ảo, tâm tình vô cùng phức tạp. Nhậm Ngã tiếu hừ nói, đúng vậy, trải qua trận này, không có người có thể là địch thủ của phụ thần, cho dù chúng ta liên thủ. Vì sao hắn có thể hấp thu thủy nguyên thần lực? Cửu cực càn đế cắn răng hỏi, Tần Quân quật khởi, triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, để bọn hắn rất bàng hoàng, không biết nên làm thế nào cho phải. Coi như nhận sai với Tần Quân, đoán chừng cũng sẽ bị trừng phạt. Thái Tố Thiên Quân nói, chẳng lẽ ngươi quên, ngay từ đầu chúng ta là dựa vào thủy nguyên lực của phụ thần thối luyện trưởng thành. Tuy chúng ta cũng là hồng mông thần linh, nhưng so với phụ thần vẫn có chênh lệch rất lớn, chúng ta thậm chí không hiểu rõ phụ thần. Lời vừa nói ra, cửu cung thủy đế, cửu cực càn đế cùng Nhậm Ngã tiếu đều lâm vào trầm tư. Bọn hắn vẫn luôn không để ý đến vấn đề này. Tần Quân đến cùng có lai lịch ra sao? Bọn hắn chỉ chú ý tu vi của Tần Quân không cao, cho nên mới để Tần Quân ở trong thời gian cực ngắn quật khởi, tạo thành cục diện bây giờ. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn từ bỏ sao? Cửu cung thủy đế không cam lòng nói. Bọn hắn đều đã không phải thủy nguyên thần lúc trước, hiện tại đều muốn chờ. Góc truyện audio.com. Thành mạnh nhất chủ tính vô số năm, lại bị Tần Quân thống trị lần nữa, khó tránh khỏi không cam lòng. Ngoại trừ từ bỏ, người còn có thể làm gì? Nhậm Ngã tiếu liếc mắt nhìn hắn, hỏi lại. Sở dĩ hắn lộ ra nhiều như vậy, là muốn cứu thần linh còn lại. Vết xe đổ của âm dương nguyên đế đã bày ở nơi đó, nếu bọn họ còn ngoan cố không để ý, vậy hắn cũng không có cách nào. Một bên khác, cách trương,